Chương 162, Cụ hệ nẻ truyền thụ. Đem có quan hệ trước độn hình thức trước hoa thánh y gì tài liệu tương quan giao cho xạ xù kẹ. Xạ xù kẹ liền cũng là liên tục cảm tạ phía sau, phải đi tìm cả cà si. Làm dịp cả ổ ngộ lần nữa thu được thanh tịnh, liền cũng là bắt đầu tu hành nổi lên tiên thuật. Dịp cả ổ ngộ chuẩn bị trước trong cơ thể phổ thông trả cờ dạ chuyển hóa thành tiên thuật trả cờ dạ, nhìn lại những thứ khác. Kỳ thực dịp cả ổ ngộ đã phát hiện. Trên thế giới này, ảnh cấp cùng siêu ảnh chênh lệch so với ảnh cấp cùng người bình thường chênh lệch còn muốn lớn hơn. Dù cho dịp cả ổ ngộ đã đạt đến ảnh cấp đỉnh phong, nhưng khoảng cách siêu ảnh còn có cự ly rất dài. Nguyên bản dịp cả ổ ngộ ý tứ hàm xúc ở tiên nhân hình thức ra chỉ phía dưới, chính mình là có thể miễn cưỡng bước vào siêu ảnh cánh cửa. Bất quá bây giờ nhìn, còn hơi kém hơn một điểm. Bất quá vô luận nói như thế nào. Đến khi dịp cả ổ ngộ đem trong cơ thể phổ thông trả cờ dạ toàn bộ chuyển hóa trở thành tiên thuật trả cờ dạ phía sau, một thân thực lực tự nhiên sẽ đề thăng rất nhiều. Nếu như lợi dụng tiên thuật trả cờ dạ tiến nhập trước độn hình thức trước hoa thánh ý gì ở dưới trạng thái, khoảng cách siêu ảnh cũng liền gần hơn từng bước. Nếu như ở không lâu sau trung nhẫn sát hoạch 073 bên trong thu hoạch gạ ạ dạ trong cơ thể nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ dạ, lại đem hạ ạt tiến hóa một lần nói. Chính mình khoảng cách siêu ảnh đó chính là lại gần một bước dài. Sau đó, mình cũng nên tiếp tục đi tìm còn lại thích hợp thông linh thú. E rằng, chờ mình đem thuộc tính ngũ hành dung hợp ra một loại huyết kế, hơn nữa tiên thuật trả cờ dạ. Mình cũng liền trở thành siêu thân ảnh á còn như lục đạo cấp tượng trưng. Tự nhiên là cầu đạo ngọc, kẹt cây mũ dạ, cùng với thập vĩ dị nụ dị kỳ. Như vậy, dịp ca ấu ngô tiếp tục yên lặng tu hành lấy. Đương nhiên, đang nghỉ ngơi lúc, dịp ca ấu ngô đương nhiên sẽ không quên hỉ nạ tạ. Dịp ca ấu ngô nhìn ra được. Hỉ nạ tạ ở thấy được lực lượng của chính mình phía sau, đối với mình sùng bái đến rồi cực hạn phía sau, chính là không kiểm hãm được sinh ra có chút tự ti. Tuy là phần này tự ti có thể làm cho hỉ nạ tạ càng thêm nghe dịp cả ổ ngộ lời nói. Nhưng dịp cả ổ ngộ vẫn là đang chậm rãi giảng giải hỉ nạ tạ. Nói thật, kỳ thực dịp cả ổ ngộ cảm thấy hỉ nạ tạ cực kỳ thích hợp tu hành âm phong ấn làm xịp nhưng. Nếu như hỉ nạ tạ có thể trưởng không quái lực vậy thì càng tốt hơn. Quái lực phối hợp nhu quyền pháp, dường như uy lực rất lớn dáng vẻ. Mà ở dịp cả ổ ngộ trên người, dường như cũng không có thích hợp hỉ nạ tạ thuật cũng chính bởi vì vậy. Dịp ca ấu ngộ cảm thấy trước không nóng nảy, kéo dài một chút. Đến khi Tsu nạ trở về cổ nổ hạ, tự nghĩ biện pháp học được âm phong ấn cùng với quái lực, lại nghĩ biện pháp để non nớt bàn tay không âm phong ấn cùng quái lực. Còn như kẻn sợi gặng. Cái này vẫn còn hơi sớm. Không phải quá nguyệt cầu dịp ca ấu ngộ nhất định là sẽ đi. Nạ dù tổ ở nơi này ít ngày một mực cùng cụ già mà tiến hành câu thông. Đồng thời bắt đầu tăng cường chính mình đối với cựu vĩ chặt cả thích tướng tính. Xạ xù kẹ tự nhiên là cùng cả cạ sĩ cùng nhau bắt đầu nghiên cứu lôi độn khôi giáp sự tình. Bất quá cả cạ sĩ ngẫu nhiên vẫn sẽ chỉ đạo một cái xạ cụ dạ tu hành. Còn như cụ hệ mẹ ấy, thì là dạy hì nạ tạ cùng xì nổ tiến hành tu hành. Thế nhưng chủy hệ nờ thu hì nạ tạ cùng xì nổ tu hành hơn, cụ hệ mẹ ấy tựa hồ là đang viết những gì. Thời gian liền ở như vậy tình huống bên dưới từ từ trôi qua. Mấy ngày sau, đám người chính là nhanh đến cổ nổ hạ. Bất quá vào lúc này, sắc trời đã ảm đạm. Đám người liền cũng quyết định nghỉ ngơi một vãn lại đi. Sáng sớm ngày mai lại đuổi trở về cổ nổ hạ. Là đêm, hỏa quang bốc lên. Lúc này đang đến phiên dịp cả ổ ngộ thủ đêm. Bên trong lều cỏ, cụ hệ này đang do dự chỉ chốc lát phía sau. Chính là mang theo cái này một bộ quần trụ, đi ra trướng đồng, ngồi ở dịp cả ổ ngộ bên cạnh. Cụ hệ nẻ lao sư, có chuyện gì không ở ánh lửa chiếu xuống, dịp cả ổ ngộ mỉm cười hướng về phía cụ hệ nẻ nói một tiếng. Cũng chính bởi vì hỏa quang kia, dịp cả ổ ngộ mang theo mỉm cười mặt mũi dường như so với ban ngày càng thêm ôn hòa thân cận hơn một chút. Nhìn hoàn mỹ như vậy dịp cả ổ ngộ, cụ hệ nẻ cũng là nhẹ nhàng thả lỏng một hơi phía sau. Chính là hướng về phía dịp cả ô ngộ mở miệng nói rằng, lại nói tiếp. Ta mặc dù là dịp cả ô ngộ sư phụ của ngươi, lại cũng không có cái gì có thể hướng dẫn cho ngươi. Thậm chí ở trong nhiệm vụ, e rằng còn cần dịp cả ô ngộ ngươi bảo hộ. Cái này thực sự để lão sư ta cực kỳ xấu hổ. Càng nghĩ, ta phát hiện ta vẫn có một ít đồ đạc có thể trợ giúp cho ngươi, có thể hướng dẫn cho ngươi. Liền nói như vậy, Cụ Hệ này chính là trực tiếp đem vật cầm trong tay quyển trục đưa cho Diệp Cả Âu Nộ, sau đó mang theo một chút ý vị phức tạp mở miệng nói rằng, đây là rùa hí nhất tộc truyền thừa bí thuật, cũng là cha ta khai phát ra ảo thuật bí thuật. Không tính là đặc biệt cường đại, nhưng cũng có vài phần chỗ thích hợp. Diệp Cả Âu Nộ ngươi thông linh thú ô nha ám ảnh mặc dù có một đôi huyễn thuật chi đồng, nhưng cũng cần một ít thuật để phát huy gian này đôi huyễn thuật chi đồng lực lượng chân chính. Kỳ thực ta đoán đến, Diệp Ca ổ ngổ ngươi có thể đủ dùng thông linh thú năng lực. Ám ảnh có huyễn thuật chi đồng, ngươi cũng hẳn là có thể sử dụng. Ta muốn, những thứ này bí thuật vẫn có thể trợ giúp cho ngươi. Nghe Cụ Hệ Nệ lời nói này, nhìn Cụ Hệ Nệ này tấm tư thế, Diệp Ca ổ ngổ mỉm cười trên mặt liền cũng là càng thêm nhu hòa. Thận trọng nhận lấy Cụ Hệ Nệ đưa tới quyển trục phía sau, Diệp Ca ổ ngổ chính là nghiêm túc gật đầu, sau đó nghiêm túc mở miệng nói rằng, Cụ Hệ Nệ lao sư, thực sự phi thường cảm tạ ngươi. Ta nhất định sẽ hảo hảo sử dụng phần này quyển trục lực lượng, để rùa hỉ nhất tộc ảo thuật bí thuật danh chấn toàn bộ nhận giới. Nhìn Diệp Cả Ổ Ngộ nghiêm túc như thế phản ứng, Cụ Hệ Nệ cũng là không nhịn được lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng túi thấp đầu. Cụ Hệ Nệ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta tin tưởng ngươi, Diệp Cả Ổ Ngộ. Hảo hảo tu hành a, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành trên cái thế giới này vĩ đại nhất cường giả, cũng là cường đại nhất nì ra. Hơi dừng lại một chút phía sau, Cụ Hệ Nệ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, tuy là ta cảm giác ngươi cũng không cần, nhưng ta muốn nói. Nếu như Diệp Cả Ổ Ngộ ngươi đối với cái này phần trong quyển trục ảo thuật bí thuật có cái gì không hiểu, ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ta tuy là cũng không có hoàn toàn trường khống, nhưng này chỉ là bởi vì tinh thần của ta cường độ cùng trả cờ dạ số lượng không đủ mà thôi. Đối với lý luận, ta vẫn rất có tự tin. Nói tới chỗ này, Cụ Hệ Nệ nụ cười trên mặt cũng là nhiều hơn vài phần tự tin. Ta biết rồi. Diệp Ca Ấu Ngô mỉm cười gật đầu trả lời.